Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Muốn chết, ai nấy đều thấy được, Cát Lãng cử chỉ có chút không bình thường. Thấy thế, Tiền Thăng hiếu kỳ nói, bang chủ, đây là, Trầm Luyện Nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, không cần hỏi nhiều, nhanh lên luyện hóa, không thể nghi ngờ. Tiền Thăng giật nảy mình, không nói hai lời, vội vàng cầm lên ngân châm. Những người khác cũng học theo. Một lát sau, tất cả chấp sự toàn bộ nhỏ máu luyện hóa thành công. Thành vì giá y tín đồ, Trầm Luyện cảm giác dưới, dần dần lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc mỉm cười. Thầm nghĩ, chấp sự trưởng quản lấy sự việc cần giải quyết. Có thực quyền nơi tay, ở vào vừa lúc có thể tiếp xúc đến cơ mật tin tức lại rời xa quyền lực vòng xoáy tranh đấu vị trí. Dạng này vị trí, cũng là nội gian ẩn thân nơi tốt. Trầm Luyện ho nhẹ một tiếng. Lúc này mới thông báo cho bọn hắn giá y cổ sự tình. Nghe sau khi giới thiệu, chúng chấp sự nửa vui nửa buồn. Cũng có người nhịn không được thẳng đổ mồ hôi lạnh, kém chút bất tỉnh đi. Trầm Luyện đối xử như nhau, một người 10 bình nguyên thủy phân phát xuống dưới, sau đó vất tay xua tán đi bọn hắn. Nhưng mà, có 7 người không có rời đi, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ cúi đầu, sắc mặt đau thương như chết. Trầm Luyện thở dài, trầm giọng nói, Cát lão, ta một mực kính trọng ngươi, nhiều lần hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi cho tới bây giờ biết gì nói nấy, tận tâm tận tụy, vạn vạn không nghĩ tới, ngươi sẽ là phản đồ. Cát Lãng là Mãn Bá Ngọc cùng thế hệ, trong bang là nguyên lão cấp nhân vật, cơ hồ đem cả đời đều dâng hiến cho Nộ Côn bang. Ai có thể nghĩ tới, hắn nhưng thật ra là một tên gian tế. Cát Lãng ra mặt đang run rẩy, biểu lộ vô cùng đắng chát. Cùng ăn Hoàng Liên cũng giống như, chán nản nói, lão hủ trông giữ tàng thư các, điệu thấp cả một đời, lập tức liền muốn về hưu. Ai, lại vẫn là không có tránh thoát đi. Trầm Luyện, Nộ Côn bang có quy củ, chấp sự trở lên thành viên, mỗi 3 năm nhất định phải trải qua phát hiện nói dối cổ khảo thí. Ngươi cho tới bây giờ không có bại lộ qua, ẩn tàng thật sự là sâu nha. Cát Lãng lắc đầu nói, phát hiện nói dối cổ tính cái gì, lẩn tránh phương pháp nhiều lắm mà. Ni Trầm Luyện, chuyện cho tới bây giờ, ta cho ngươi chỉ con đường sáng, khai ra phía sau màn sai sử. Bằng không thì liền lấy cái chết tạ tội đi. Cát Lãng nghe xong lời này, lông mày vặn thành một cái u cục, trầm mặc nửa ngày, thở dài nói, mà thôi, ta toàn bộ bàn giao đi. Nhưng vào lúc này, quỳ gối Cát Lãng bên cạnh một người ngang nhiên xuất thủ, tế ra một đầu mọc đầy gai ngược cành mận gai, một quyển đánh úp về phía Cát Lãng cổ. Ngươi dám, bám một cái. Trầm Luyện thuấn di đến Cát Lãng bên người, phất tay làm vỡ nát bụi gai, nhấc lên một đạo gió mạnh, đem một người thổi ngã xuống đất, khóe miệng rườm máu. Cát Lãng quay đầu lại, hãi nhiên nhìn xem Lê Húc, khóe mắt co quắp dưới, hoảng sợ nói, nguyên lai ngươi giống như ta, cũng là nàng gian tế. Xuất thủ người chính là Lê Húc, chủ Thăng Kinh Cứt Cổ. Trầm Luyện vẫn là trưởng lão lúc, người này là hắn phụ tá đắc lực, đi ra không ít lực. Lê Húc lau sạch khóe miệng vết máu, nhìn hàm hàm Cát Lãng, quát, lão già, không nên quên quy củ, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, cả nhà ngươi đều muốn cho ngươi chôn cùng. Trầm Luyện nhếch miệng, dưới lòng bàn tay ép, nhẹ nhàng vỗ, lập tức Lê Húc đầu oanh một cái, ngất đi. Trầm Luyện trở lại trên chỗ ngồi, nhìn xem Cát Lãng, thản nhiên nói, Nói đi, Cát Lãng lau mồ hôi lạnh, liền nói, lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, cái gì đều muốn, lại không có bản sự này. Người khác cho điểm chỗ tốt liền đắc ý quên hình, coi là gặp quý nhân. Ta xuất thân nhà cùng khổ, trà trộn giang hồ thời điểm, chọc tới đại phiền toái, là Vạn Tam gia xuất thủ giải quyết đã cứu ta một mạng. Ta tự nhiên đối với hắn mang ơn, Vạn Tam gia cho ta rất nhiều tiền, để ta đánh vào Nộ Côn Bang, trở thành nhạn tuyến của hắn. Ta không có suy nghĩ nhiều đáp ứng. Về sau, ta phát hiện mình là cổ đạo kỳ tài, nhận lão bang chủ tài bồi, đột nhiên tăng mạnh, một bước lên mây, thực không dám giấu giếm. Năm đó ta so Mãn Bá Ngọc xuất sắc hơn, kém chút liền trở thành bang chủ. Thế nhưng là, khi đó ta đã khó mà quay đầu lại, bán Nộ Côn Bang quá nhiều. Có lỗi với lão bang chủ dốc lòng tài bồi, trong lòng hối hận muốn chết, hối hận không nên đáp ứng Vạn Tam gia. Báo đáp người khác có rất nhiều loại phương pháp, tuyệt đối không thể đi đến đường tà đạo. Ta chính là vết xe đổ. Khi đó, lão bang chủ hướng vào ta vì mới bang chủ. Ta biết mình nếu là thật làm bang chủ, Nộ Côn Bang liền muốn hủy trên tay ta, cắn răng một cái, cố ý trêu chọc phải vị Hà Thủy Yêu, làm cái trọng thương nửa tàn, như vậy ngồi chờ tàng thư các, thành người vô dụng lại là Vạn Tam gia, trầm luyện đuôi lông mày chớp chớp. Sau đó thì sao, Cát Lãng? Vạn Tam gia tựa hồ phát giác được ta thay lòng, không có làm khó ta, chặt đứt cùng ta bất cứ liên hệ gì. Thẳng đến một năm trước, Vạn Dận chấp trưởng cổ viên đột nhiên lần nữa bắt đầu dùng ta, để ta giám thị Nộ Côn Bang nhất cử nhất động, nhất là chú ý bang chủ ngươi, Vạn Dận a. Trầm luyện cười lạnh dưới, đột nhiên vung tay lên, đánh ra một đạo kình phong rơi trên người Lê Húc. Cái sau mạnh giật mình tỉnh lại, Lê Húc ánh mắt tại Trầm Luyện cùng Cát Lãng thân bên trên qua lại, vẻ mặt nhăn nhó, cười thảm dữ tợn. Trầm Luyện lãnh đạm nói, Lê Húc, ngươi ẩn tàng được cũng đủ sâu, ta nên khen ngợi ngươi, thật sự là trung thành cảnh cảnh nha. Lê Húc cười gằn nói, ngươi có phải hay không đã sớm hoài nghi ta là nội gian rồi? Trầm Luyện, người như cổ, cổ như người, tâm tính tương hợp mới có thể luyện hóa thành công. Ngươi làm người ôn hòa, chưa từng tranh cường hiếu thắng, nhân duyên rất không tệ, lại vẫn cứ chủ thăng kinh cứt cổ, có thể nói trong ngoài không đồng nhất, không thể không để người sinh nghi. Lê Húc khóe miệng co giật xuống, quát, đã ngươi đã biết, muốn chém giết muốn dóc thịt, xin cứ tự nhiên. Trầm Luyện cười lạnh nói, xem ra ngươi cùng Cát Lãng khác biệt, Cát Lãng là Vạn Tam gia người, ngươi lại là Vạn Dận một tay tài bồi người. Vạn Dận thật sự là lợi hại nha, đem ngươi một cái gia môn tẩy não đến như si như cuồng tình trạng. Lê Húc biểu lộ tràn ngập lớn lao hận ý, dữ tợn hét lớn, nếu như ngươi không có xuất hiện trong kế hoạch của nàng, hẳn là ta đánh bại Tào Thành, sau đó lên làm trưởng lão, đem tới lấy thay Mãn Bá Ngọc trở thành bang chủ mới. Ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại, kỳ thật đều thuộc về ta. Trầm Luyện khịt mũi coi thường, cười khẩy nói, ý nghĩ hão huyền, mặc kệ có không có ta xuất hiện, ngươi một cái thấp hèn gian tế, mãi mãi cũng không thành được đại sự. Càng buồn cười hơn chính là, ngươi thế mà đến hiện tại còn trầm mê trong đó, chết cũng không hối cải, quả thực thật quá ngu xuẩn. Lê Húc tròn mắt tận nứt, quanh thân quang mang phun ra, bỗng nhiên tế ra từng đầu bụi gai đánh tới, ngớ ngẩn. Trầm Luyện vị nhưng bất động, ống tay áo bỗng nhiên mở ra, vèo một tiếng, tuyết linh kiếm lóe lên bay ra, hóa thành một đạo lưu quang từ Lê Húc cổ xê dịch mà qua. Sau một khắc, những bụi gai kia còn chưa kịp tiếp cận Trầm Luyện, liền đột nhiên tan rã băng tán biến mất. Lê Húc bỗng ngã xuống đất, đầu lăn xuống một bên, máu vẩy một chỗ. Trầm Luyện tâm niệm vừa động, Lê Húc thể nội giá y cổ phá thể mà ra, bay đến Trầm Luyện trong tay. Đám người câm như hến. Trầm Luyện liếc mắt mặt khác năm người, các ngươi là nhận vẫn không nhận tội? Chiêu Chiêu, ta nhận. Năm người bên trong có bốn người tranh nhau chen lấn, đột nói, một người khác thì là cười lạnh liên tục, đột nhiên trong miệng thổ huyết, thế mà cắn lưỡi tự sát. Người này cũng hẳn là Vạn Giận người. Trầm Luyện hít sâu một hơi thật sâu, cảm thấy Vạn Giận khủng bố, có thể khiến người ta đối nàng trung thành đến như vậy, điên cuồng tình trạng quả thực vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ Vạn Giận chủ thăng tẩy não cổ hay sao? Trầm Luyện từng đợt im lặng. Lúc này, cái kia bốn cái chấp sự nói xong, khiến Trầm Luyện kinh ngạc là bốn người này thế mà đều bị hoàng gia đón mua. Trầm Luyện ngạc nhiên nói, hoàng gia để các ngươi làm cái gì? Một người sát mồ hôi lạnh trả lời, cũng không có gì, chính là để chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Một người khác vội vàng nói bổ sung, chúng ta năm cái chủ yếu phụ trách giám thị Vinh Hoa Thành bên trong động tĩnh. Hoàng gia tựa hồ tại Vinh Hoa Thành bên trong có hành động lớn gì, để chúng ta lẫn lộn ánh mắt, biết chuyện không báo. Trầm Luyện mắng, có mắt không trọng đồ vật, Doanh Mộc Ngư còn không phải là đối thủ của ta, các ngươi thế mà bỏ qua ta, ngược lại đầu nhập hoàng gia. Hừ, so với phản bội của các ngươi ngu xuẩn càng khiến ta thất vọng. Một người khóc kể lể, thuộc hạ tự nhiên biết bang chủ anh minh thần võ, hoàng gia căn bản không phải là đối thủ, chỉ là thuộc hạ tham ô không ít tài vật, chẳng biết làm sao bị hoàng gia người biết được, nhờ vào đó uy bức lợi dụ, thuộc hạ vạn bất đắc dĩ mới bị bắt nha. Ta cũng là dạng này, mấy năm trước ta uống rượu say, nhất thời hồ đồ gian sát một đôi mẹ con, bị người hoàng gia nắm nhược điểm. Lúc này mới, một người khác vội vàng nói, ta cũng thế. Hai người khác cũng liên tục không ngừng khai ra tội trạng việc ác. Trầm Luyện, hoàng gia người tại Vinh Hoa Thành làm những gì? Một người đáp, chúng ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là lục tục ngo ngoe có rất nhiều người vào thành, tụ tập trong thành cái nào đó trong nhà. Trầm Luyện cắn răng, hận không thể đem cái này bốn cái củi mục toàn bộ xử tử. Nghĩ lại, trầm giọng nói, xem ở các ngươi nhiều năm khổ lao phân thượng, ta cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lập tức điều động tất cả lực lượng giám thị hoàng gia người, nhưng y nguyên phải làm bộ làm như không thấy, không cần đánh cỏ động rắn. Rõ chưa? Tạ bang chủ ân không giết. Bốn cái kém chút dọa nước tiểu chấp sự như được đại xá, thiên ân vạn tạ. Trầm Luyện lúc này mới nhìn về phía Cát Lãng, nói, vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài. Cát Lão, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có muốn hay không? Cát Lãng hổ thẹn không thôi, dưng dưng dập đầu, bang chủ khoan dung độ lượng. Cát Lãng muôn lần chết không chối từ. Đám người lui ra về sau, Trầm Luyện sai người đem Lê Húc cùng một cái khác đầu người cắt bỏ, trực tiếp đưa đến cổ viên bên kia. Còn thừa lại bốn cái giá y cổ, Trầm Luyện rất nhanh nghĩ đến một người, nói, triệu đến Lý Vô Hương. Một lát sau, Lý Vô Hương ôm bình rượu lung la lung lay đi đến, cười hành lễ nói, công tử, tìm ta. Trầm Luyện, ngươi tử trung tiên cổ tiến hóa đến cái gì đẳng cấp rồi? Lý Vô Hương hơi có vẻ buồn rầu, Sẹp miệng nói, vẫn là như cũ, chủ yếu là ta không có rượu ngon uống. Cần phải có 100 năm rượu ngon mới có thể để cho tử trung tiên cổ nhanh chóng tiến hóa. Trầm Luyện cười cười nói, ta sẽ để cho người vì ngươi tìm kiếm 100 năm rượu ngon. Ngoài ra, còn có một cái khác phương pháp. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Hương cười lớn đi ra thư phòng, trực tiếp đem một bình nguyên thủy đổ vào vò rượu, cuồn cuộn uống, gương mặt vô cùng hồng nhuận. Sau đó, Trầm Luyện lại chọn lựa 3 người ra. Kể từ đó, hắn có 100 tên giá y tín đồ. Hô hô hô, tín ngưỡng chi lực tiếp tục không ngừng vọt tới. Trầm Luyện ngoài ý muốn phát hiện Quách Thái Thắng đối với tín ngưỡng của hắn kiên định rất nhiều. Không khỏi kinh hỉ nói, xem ra giá y cổ có thể đối người sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Những người này coi như ngay từ đầu đối với ta không có chút nào tín ngưỡng. Dần dần, bọn hắn cũng sẽ sinh ra kiên định tín ngưỡng, đây là thiên đại hảo sự. Trầm Luyện rảnh tay, lẩm bẩm, hoàng gia phải có đại động tác. Người vạch ra hẳn là chí đạo cổ sư Bách Lý Hành Thư. Hắn sẽ như thế nào bố cục đâu? Trầm Luyện tâm thần khẽ động, chợt tiến vào thao lược trong không gian, ngồi ở song mặt vương tọa bên trên. Ta luyện hóa Bách Lý Hành Thư đại trí tuệ kiếm. Đối với hắn cách tự hỏi rõ như lòng bàn tay, hắn hẳn là sẽ dạng này bố cục, hiểu rõ thế giới, hiểu rõ chính mình. Đây chính là thao lược của chỗ cường đại. Hết chương.